Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, đột phá khẩu. Xuyên qua toàn trường 3 điểm bóng. Dị thường lâu trệ không thời gian. Khiến cho user 5 người đều cảm thấy một cỗ trên tinh thần áp lực. Bóng rổ bay vọt trên không trung. Phảng phất là lưỡi hái của tử thần. Sắp chém về phía user đầu. Mà user tất cả mọi người. Bao quát Murasaki Bara Asushi. Đối với cái này đều không thể làm gì. Cấp tốc quay lại bóng rổ. Phiêu đãng. Phóng qua bên trong tuyến. Đến điểm cao về sau. Cấp tốc rơi xuống. Mấy vạn ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên. Toàn trường đều là một cỗ hút không khí thanh âm. Không ít người đã có thể dự phán đến kết quả. Chính vì vậy, nội tâm chấn động lại càng lớn. Bá, gọn gàng, phảng phất là đại sư cấp bức tranh. Tùy tiện xuyên tim bóng rổ, cụ bị dị thường mỹ cảm. Tiến vào, lại tiến vào. Người chủ trì Inoue Atua cảm xúc kích động. Hô lớn, Tiêu Dạ tuyển thủ lần nữa diễn ra 100% tỷ lệ chính xác thần thoại. Trước mắt. Tại chính thức trong trận đấu, Tiêu Dạ tuyển thủ toàn trường 3 điểm bóng tỷ lệ chính xác vẫn như cũ vì 100%. Siêu Việt hạng 2 Midorima Shintaro 80.65%, mà Midorima Shintaro tất cả sai lầm đều phát sinh ở thi dự tuyển lúc, cùng Seiren trường cao đẳng một trận chiến. Trên khán đài, Seiren fan hâm mộ lớn tiếng reo hò 603. Hô to, Tiêu Dạ. Tiêu Dạ, Seiren tất thắng, 18-7, bảng ghi điểm trị số, lại một lần xuất hiện biến hóa. Yuzen trường cao đẳng, xin tạm dừng, trên sàn thi đấu, trọng tài thổi lên thìa, đánh ra thủ thế. Tiêu Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái này tạm dừng có chút vi diệu, đen tử, ánh mắt hướng dẫn, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến Murasaki Bara Asushi thanh âm lãnh khốc. Tiêu Dạ trở lại, ghé mắt nhìn đối phương một chút, cất bước hướng ghế dự bị đi đến. Ngươi còn có thể ném mấy lần? Murasaki Bara Asushi nhướng mày, cảm xúc bị Tiêu Dạ không nhìn chỗ kích động. Liền xem như Midorima-kun, cũng làm không được vô hạn số lần ném rổ. Nghe vậy, Tiêu Dạ bước chân dừng lại, khẽ cười nói, ngươi từ bỏ block, ngươi... Murasaki Bara Asushi càng phát giác tức giận. Tiêu Dạ lắc đầu. Đơn giản như vậy khiêu khích đều có thể bên trong. Tính cách cùng tâm tính bên trên nhược điểm quá rõ ràng. Đám người tan cuộc. Trở lại ghế dự bị. Tiêu Dạ một cái trận. Aida Riko liền lập tức nhường ra vị trí. Sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi còn có thể dùng mấy lần? À, Tiêu Dạ khẽ giật mình. Aida Riko nhìn chăm chú lên Tiêu Dạ hai tay. Cơ thể năng lực trong mắt của nàng hóa thành trị số. Nhiều nhất còn có thể sử dụng 5-6 lần A. Không sai biệt lắm. Đừng quá miễn cưỡng. Coi như đánh thắng yêu dần. Nếu như cổ tay của ngươi xuất hiện thương tích. Đánh trận chung kết cũng sẽ rất phiền phức. Aida Riko lo lắng nhắc nhở. Ta biết. Ta sẽ chú ý. Tiêu Dạ gật gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng Kagami Taiga. Gia hỏa này có chút không tại trạng thái bộ dáng. Xem chừng là bởi vì cùng Himuro Tatsuya chính diện giao thủ. Gãi đầu một cái. Tiêu Dạ đưa tay vỗ vỗ Kagami bả vai. Thấp giọng nói. Ngươi cùng Yuzen Himuro Tatsuya có phải hay không náo qua mâu thuẫn? Ân. Trước kia quan hệ rất tốt. Ngoặc kép là như thế này. Chỉ cần ngươi có thể ở trong trận đấu áp chế hắn. Sau trận đấu, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Ngươi cũng muốn quay về tại tốt à? Tiêu Dạ dụ hoặc nói. Kagami Taiga hơi chấn động một chút. Sau đó thở sâu. Nói, thật có lỗi. Ta sẽ nghiêm túc tranh tài. Sẽ không còn có áp lực tâm lý. Vậy là tốt rồi. Tiêu Dạ gật gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, Aida Riko tiếp tục nói. Hiệp 1, chúng ta tiết tấu không sai. Tạm thời áp chế yêu dần. Nhưng những này đều ỉ lại tại toàn trường 3 điểm bóng. Cho nên, thừa cơ hội này, hết sức cầm tới càng nhiều điểm số. Ta không cảm thấy bọn hắn sẽ khoanh tay chịu chết. Murasaki Bara Asushi bị Tiêu Dạ kiềm chế, đã rơi vào chúng ta cái bẫy. Nhưng bọn hắn huấn luyện viên nhất định có thể thấy rõ. Tạm dừng về sau, có lẽ sẽ có cải biến. Hyuga Junpei trầm ngâm nói. Nhấp một hớp vận động đồ uống. Tiêu Dạ ánh mắt xuyên qua sân bóng, rơi về phía đối diện Yuzen ghế dự bị. Yuzen mấy tên cầu thủ, cảm xúc thoáng có chút xa xút. Bầu không khí lộ ra hơi ngưng trọng. Tiêu Dạ toàn trường 3 điểm bóng. Lấy được không chỉ là 3 điểm. Đối cầu thủ tạo thành áp lực tâm lý to lớn hơn. Araki Masako đánh giá tự mình cầu thủ trạng thái. Sau một lúc lâu mới giọng kiên định nói. Giống kiểu gì? Chúng ta là yêu dần. Điểm khó khăn này liền rút lui. Thật xin lỗi. Huấn luyện viên. Cái kia 3 điểm bóng thật là cái đại phiền toái. Chấm ngoặc kép, đội trưởng Gangkun Kenichi đau đầu nói. Đầu tiên, các ngươi muốn ở trong lòng minh bạch. Bọn hắn rất mạnh, năng lực tiến công là năm nay thứ nhất. Đặc biệt là Tiêu Dạ tên này tuyển thủ. Nói thực ra, hắn tại kỳ tích cấp ở trong cũng là đỉnh tiêm. Araki Masako chắc chắn nói. Bất quá, cũng không cần lo lắng quá mức. Loại kia cầu, hắn ném không được nhiều thiếu lần. So với cái này, Seiren cũng có đột phá khẩu. Đột phá khẩu, đám người giật mình. Seiren số 11, Kuroko Tetsuya. Hắn chuyển bóng đích thật là phiền phức. Nhưng ở trong phòng ngự, năng lực của hắn tại phía xa cầu thủ trở xuống. Cho nên trên thực tế, các ngươi có thể cho rằng, chúng ta tại tiến công lúc là 5 đánh 4. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Himuro Tetsuya. Nghiêm túc nói, Himuro, Murasaki Bara bị Tiêu Dạ kiềm chế lúc, tiến công liền giao cho ngươi. Không có vấn đề sao? Himuro Tetsuya kinh ngạc ngẩng lên đầu. Ta hiểu được, ta biết, ánh mắt của hắn lóe lên. Lập tức minh bạch huấn luyện viên ý tứ. 5 đánh 4, nói cách khác, đồng đội ở giữa tiến công phối hợp sẽ đơn giản hơn. Mà xem như phụ trách tiến công hắn. Nhất định phải đột phá Kagami Taiga phòng ngự. Tương đương với, hắn cần đánh point guard cùng shooting guard hai cái vị trí. Tạm dừng kết thúc, tranh tài lại mở. Yuzen phát bóng, cầu giao cho Himuro Tetsuya. Seiren đám người nhìn thấy một màn này, cũng không cảm thấy bất ngờ. Cái này cùng bọn hắn dự đoán. Tiêu Dạ cấp tốc vượt qua nửa trang. Đối Murasaki Bara Asushi tiến hành toàn trường chằm chằm phòng. Quả nhiên là dạng này a, quá ngây thơ. Các ngươi huấn luyện viên, có phải hay không cho rằng Himuro Tetsuya có thể hoàn thành đối Kagami áp chế? Nghe nói như thế, Murasaki Bara Asushi nhịn không được nhíu mày. Mắt nhìn Tiêu Dạ, nói, thất tử tuyệt đối càng mạnh. Vậy cũng không nhất định. Đương nhiên. Ta đến cảm tạ các ngươi. Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ. Hắn là vui với nhìn thấy một màn này. Không, chẳng nói. Hắn cố ý tạo thành một màn này. Kagami là mạn nhiệt hình. Sao, cầu thủ, tiến vào trạng thái tương đối chậm. Cần một điểm áp lực a. Tiêu Dạ hơi mở miệng cười. Cảm tạ các ngươi, giúp chúng ta luyện binh. Nghe vậy. Murasaki Bara Asushi đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Lắc đầu, hắn giọng kiên định nói. Mặc dù bóng rổ thế nào cũng không đáng kể. Nhưng ta tuyệt đối không muốn thua. Trận đấu này bên trong, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi 3 điểm bóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.